Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, sợ hãi Jun Moon cùng tức giận Mera. Protégé hào, sóng chấn động lỗ sâu sáng lên, Tô Thánh vừa nhảy ra, ngươi trở về, Jun Moon ngây người có chút câu nệ lên tiếng chào hỏi. Tô Thánh gật gật đầu đi về phía phòng cất giữ. Ở cất giữ bên trên tìm rộng rãi vị trí đem Proselyter buông xuống. Tô Thánh quay người đi ra. Trở lại thao tác thất. Jun Moon đưa ly cà phê tới. Tô Thánh nhận lấy uống một ngụm tùy ý ngồi xuống nói. Người ngâm cà phê mặc dù không tệ. Nhưng, người chỉ có thể pha cà phê sao? Ta, chấm ngoặc kép. Jun Moon cúi đầu không biết làm sao. Nàng biết đương nhiên không chỉ pha cà phê, nhưng nàng biết mình mới có thể ở trong mắt Tô Thánh không đáng kể chút nào, là một cái khảo cổ học gia. Jun Moon bởi vì Enchantress song trọng thân phận lưu tại ARGUS, hiện tại Enchantress đã biến mất rồi, bản thân cũng không khả năng lại về ARGUS. Cái này khiến nàng rất mờ mịt. Đối với tương lai rất mờ mịt. Nếu như cảm thấy phiền toái ta có thể đi. Jun Moon thấp giọng nói. Phẫn nộ sao? Tô Thánh buông xuống chén cà phê sâu kín nói ra. Phẫn nộ. Jun Moon ngây ra một lúc tựa hồ không minh bạch. Ngươi chỉ là một khảo cổ học gia mà thôi, nhưng bởi vì không tình nguyện nguyên nhân gia nhập ARGUS bị người nghiêng chặn, bị người giám thị, mặc dù bây giờ đối ngươi truy nã triệt tiêu, nhưng ngươi sẽ không bởi vậy sinh ra rất nhiều phiền phức, ngươi sẽ không cảm thấy phẫn nộ sao? Chỉ là bởi vì Enchantress ngươi liền muốn tiếp nhận những cái này. Ngươi không có lửa giận sao? Enchantress cảm thấy nhân loại phản bội nàng, tràn ngập lửa giận, nhưng bất kể là ngươi hay là Enchantress, ta hiện tại cũng cảm giác không thấy các ngươi cảm xúc phẫn nộ. Tô Thánh vừa nói vừa cụ hiện ra một My Red Lantern Ring. Tô Thánh đứng dậy hướng đi có chút mờ mịt. Jun Moon đưa tay xoa xoa nàng tóc vàng. Ở nàng run rẩy bên trong bàn tay thuận theo nàng thon dài trắng trẻo cái cổ đi xuống dưới. Jun Moon khẩn trương bàn tay nắm chặt cắn khóe miệng lại không dám phản kháng. Không dám lên tiếng, xoẹt xẹt, quần áo bị Tô Thánh dùng sức xé mở. Kinh hoàng Jun Moon theo bản năng muốn né tránh. Không nên động, Tô Thánh nhẹ giọng một câu. Jun Moon trong nháy mắt dừng lại, vóc dáng rất khá. Tất nhiên ngươi trừ bỏ pha cà phê cái gì cũng không biết, vậy liền làm ta gối ôm a. Tô Thánh tùy ý, quan sát dở trò, Jun Moon lại cắn răng im lặng. Sợ hãi, Tô Thánh có thể cảm giác được trên người nàng tản mát ra sợ hãi khí tức. Tô Thánh híp mắt hấp thu vào. Ba, Tô Thánh bỗng nhiên lôi kéo Jun Moon đẩy ở bên cạnh trên bàn nhảy xuống tới, càng đậm. Loại này sợ hãi năng lượng để cho người ta nghiện a. Ngươi lại sợ hãi, ngươi tản mát ra sợ hãi khí tức đều mang cỗ này run lẩy bẩy nhu nhược khí tức. Không có Enchantress, ngươi cái gì cũng làm không được. Rời đi ta, ngươi thậm chí đều không biết nên như thế nào sinh hoạt. Bởi vì ngươi biết rõ, ARGUS là nề tình ta mới thả qua ngươi không truy cứu. Rời đi ta, kết quả của ngươi chỉ có chính là bị ARGUS bắt. Cho nên ngươi sợ lại không dám phản kháng. Thậm chí ngay cả một chút xíu phẫn nộ cũng không dám có. Ngươi, thực sự là đáng thương. Tô Thánh giơ tay đem Red Lantern Ring thả ra. Red Lantern Ring nổi bồng bềnh giữa không trung nhưng không có muốn tới gần Jun Moon ý tứ. Nàng không có phẫn nộ, cho nên không cách nào bị Lantern Ring chọn trúng. Ngươi thực thật đáng buồn. Tô Thánh thiếp ở bên tai của nàng nói một câu. Dùng đầu gối trực tiếp ban mở chân của nàng. Nàng hoảng sợ, cảm giác sợ hãi càng mạnh. Nhưng Red Lantern Ring vẫn như cũ không nhúc nhích. ngay cả Lori lúc trước đều vô cùng phẫn nộ, có thể run mun, thậm chí ngay cả một chút xíu phẫn nộ đều không có, chỉ có sợ hãi. Tô Thánh có chút không thú vị lắc đầu, thần sắc biến tùy ý lạnh lùng. A, chấm ngoặc kép, thống khổ tiếng la đột nhiên vang lên. Tô Thánh thúc ngựa lao nhanh, tuy nhiên run mun tính tình để Tô Thánh cảm thấy có chút không thú vị. Nhưng thân thể của nàng có thể xưng siêu mẫu. Một hồi lâu sau về sau, run mun sụi lơ ngã xuống đất. Tô Thánh chỉnh lý tốt quần áo chuẩn bị thu hồi Red Lantern Ring. Vẫy tay, Red Lantern Ring thuận thế bay tới. A, Red Lantern Ring bay về phía Tô Thánh lại đột nhiên trên không trung ngoặt một cái bay về phía cửa khoang, bay mất. Đây là Lantern Ring tự động tìm được phù hợp người. Tô Thánh lông mày giơ lên trong nháy mắt hứng thú. Tuy nhiên hắn cũng có thể cưỡng ép để Jun Moon đeo lên Red Lantern Ring, nhưng cái này cũng không có gì niềm vui thú. Hiện tại giới chỉ bản thân tìm được người thích hợp để Tô Thánh tương đối yếu kỳ. Sẽ là ai? Tô Thánh quay người đi theo Red Lantern Ring bay ra ngoài. Hừ, hồng quang xẹt qua chân trời. Một đường bay nhanh không biết bay bao lâu đột nhiên bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Amnesty Bay, hải đăng bên trong, Mera bàn tay nắm chặt, sắc mặt dị thường phẫn nộ. Không thấy, Arthur Curry thực không thấy. Nữ vương cho nàng lặng lẽ chiếu cố Arthur Curry an toàn. Nhưng bây giờ người nhưng không thấy. Là ai lại dám bắt đi Atlantis nữ vương bệ hạ nhi tử? Đến tột cùng là ai? Phá cửa sổ tiếng đột nhiên vang lên. Mera trong nháy mắt bày ra tư thế phòng bị, chỉ thấy miếng bị hồng quang bao khỏa giới chỉ lơ lửng tại trước mặt mình. Đây là cái gì? Mera ngốc ngốc, trí tuệ sinh mệnh khóa chặt. Địa cầu, Atlantis người, Mera, trong lòng của ngươi cuồn cuộn lửa giận. Ngươi thuộc về Rainbow Lantern, Red Lantern. Tiếng cơ giới từ trong giới chỉ vang lên. Mera còn không có biết rõ ràng tình huống, giới chỉ liền tự động đeo ở trên tay của nàng. Cổn năng nhiệt huyết tinh hồng nộ, thê tử thi cốt vị hàn sử, thâm cừu đại hận hanh phế phủ, chú đức nhữ bối hoàng tuyên lộ. Mera trong đầu xuất hiện câu này lời thề, một lần để cho nàng ẩn ẩn cảm thấy lên cơn giận dữ, cao giọng vịnh hát lên. Oanh, làm nàng lời thề rơi xuống. Nguyên bản màu xanh biếc giống như lân phiến đồng dạng chế phục không thấy. Thay vào đó là một bộ hồng sắc bó sát người chế phục. Bộ này chế phục vẫn như cũ có lân phiến đồng dạng thiết kế. Gồ cao chỗ ngực chữ thánh huy hiệu rất là bắt mắt. Trong nháy mắt đó Mera tựa hồ cảm giác được trong đầu hiện ra vô số tin tức. Một lúc sau nàng đã biết rõ chiếc nhẫn kia là cái gì. Bản thân lại xảy ra chuyện gì? Red Lantern, Rainbow Lantern, có Red Lantern. Nàng đem lấy phẫn nộ ra sức. Có cường đại lực lượng. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ tìm được ngươi. Tìm tới Arthur Curry, ta sẽ nhường ngươi, nghênh đón lửa giận của ta. Mera hét lớn một tiếng trong nháy mắt đằng không mà lên. Hồng quang trùng thiên, hải đăng nóc nhà trực tiếp bị xuyên thủng. Tiếp theo chỉ thấy Mera nhanh chóng bay ra ngoài. Dĩ nhiên là Mera. Ở nàng bay đi không bao lâu về sau, Tô Thánh thân ảnh lặng yên hiện lên ở hải đăng bên trong. Xem ra Mera là bởi vì Aquaman mất tích mà sinh ra lửa giận. Kết quả lại bị Lantern Ring chọn chúng trở thành Red Lantern. Cũng không biết nếu như Mera phát hiện là mình. Chính mình cái này Rainbow Lantern Co Guardian cùng người sáng tạo bắt đi Aquaman mà nói nàng. Lại là phản ứng gì? Loại này tức giận cảm giác. Rất tốt a. Tô Thánh híp mắt thoải mái cười dài một tiếng. Hắn cảm thấy Mera sinh ra phẫn nộ tình cảm thông qua Lantern Ring liên tục không ngừng tràn vào đến thân thể của mình bên trong. Cái loại cảm giác này liền cùng cắn thuốc một dạng. So vừa rồi Jun Moon cái kia hấp thu đến sợ hãi năng lượng cường đại hơn rất nhiều.